dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 143, khoa tay múa chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Tống gia không dám nói nhiều. Dựa theo sắp xếp trước đó, ai bận việc nấy, Đại Diêu thị đi khắp làng trên xóm dưới. Khuôn mặt khóc lóc thảm thiết nặn ra chút ý cười. Mời người khác giúp đỡ gói bánh. Chỉ làm đêm nay, đến nửa đêm mới bắt đầu làm. Nhưng nếu gói tốt khiến nhị chất nữ ta yên tâm thì sau này có thể làm tiếp. Tuy rằng bánh ú cũng không bán được bao lâu nữa. Nhưng nếu trong 10 ngày tiếp theo cần mẫn một chút thì cũng có thể kiếm được ít tiền cho gia đình. Hết lần này đến lần khác, miệng đắng lưỡi khô, bà ta còn không dám mời những người không có danh tiếng tốt. Tống Anh nói phải đảm bảo chất lượng bánh ú thật tốt mới được. Nếu không thà không bán, bồi thường bạc cho Duyệt Phong lâu chứ không thể hủy hoại chữ tín. May mà Đại Diêu thị đã sống trong thôn lâu như vậy. Biết bà nương nhà ai đàng hoàng, lặp đi lặp cùng một lời gần 20 lần mới thành công mời được 12 người. Buổi chiều, Tống Phúc Sơn cũng đã mua đủ gạo nếp và nguyên liệu làm nhân bánh từ người trong thôn. Cũng may thôn Hạnh Hoa không quá nghèo khổ. Hôm qua mới qua Đoan Ngọ, nhà nào cũng còn dư mấy thứ này. Tống Anh ngâm gạo nếp, hấp chín nhân, không có nửa câu oán thán. Trạng vạng, lúc lùa đàn vịt từ bên ngoài trở về, tiểu nhân Sâm đã nghe nói chuyện này, đôi mắt nó chớp chớp đầy tò mò. Nó không hiểu cách con người qua lại giao tế, chỉ cảm thấy rất phức tạp. Tống Mãn Sơn và Tống Kim Sơn cũng thành công tìm được cửa hàng bánh của Bùi gia. Đáng tiếc, quả nhiên đã bán rồi. Bùi gia sống chủ yếu dựa vào cửa hàng bánh là chính. Đại phòng trong nhà quản lý chuyện kinh doanh của cửa hàng. Nhị phòng không làm quá nhiều nhưng quen biết rộng. Thường xuyên tìm được những thứ mới mẻ cho nên cửa hàng này cũng xem như làm ăn phát đạt. Dường như rất nhanh sẽ có thể mở chi nhánh. Đến lúc đó, chi nhánh sẽ do nhị phòng quản lý, mà nhị phòng chỉ có một nữ nhi duy nhất, chính là thê tử của Tống Hiền. Lúc Tống Mãn Sơn đến, trong cửa hàng có người đang gói bánh ú, có người bán bánh ú. Sử dụng cái tên bánh ú hoàng kim cực phẩm của Duyệt Phong lâu. Bọn Bao Vô lại không có ở đây, nhưng Tống Hiền đang vui vẻ phụ giúp trong cửa hàng. Tống Mãn Sơn vừa nhìn thấy hắn ta thì lập tức nổi giận. Vung tay hất đổ nồi bánh ú đang bán xuống đất. Tống Hiền, con rùa đen rụt đầu nhà ngươi dám nhân lúc lão tử không có ở nhà mà trộm đồ của chất nữ lão tử đưa cho nhạc phụ sao? Lão tử không đánh chết ngươi không được. Tống Mãn Sơn mắng một câu rồi lập tức xông lên. Túm cổ áo Tống Hiền, muốn đánh một trận. Người Bùi gia thấy vậy sao có thể để yên, lập tức ngăn cản. Tống lão tứ, ngươi làm gì đấy, hủy hoại chuyện làm ăn của nhà ta, ngươi bồi thường nổi sao? Bùi lão nhị tức giận muốn chết, nữ tế hiểu chuyện hiếu kính hắn ta, quan tâm mấy lời vớ vẩn của Tống Mãn Sơn làm gì? Hơn nữa, bánh ú này cũng không phải của Tống Mãn Sơn hắn ta. A, lão tử dạy dỗ chất tử. Ngươi là cái thá gì? Khi nào sửa thành họ Tống rồi hắng khoa tay múa chân với chuyện nhà Tống gia ta? Tống Mãn Sơn cả giận nói. Tống Hiền, Tống Kim Sơn nhìn chất tử cũng giận dữ. Đó là đồ của nhị nha. Bây giờ ngươi lập tức cầm đồ theo bọn ta trở về. Lúc Tống Mãn Sơn lên huyện có nhân tiện kết giao với mấy bằng hữu. Hắn ta luôn là người có quan hệ rộng, cho nên sau lưng cũng có 6 người đi cùng. Hơn nữa, tất cả đều trông không giống người tốt. Mọi người đi ngang qua mau đến đây xem đi. Bùi gia này là loại táng tận lương tâm. Dám xúi dục nữ tế đi trộm bánh ú muội tử gói đến đây giả mạo bánh ú hoàng kim cực phẩm của Duyệt Phong lâu. Có phải lúc nãy đã có người mua rồi không? Những người đó đều bị lừa cả rồi. Tống Mãn Sơn lập tức vô lại nói. Bùi gia vừa nghe vậy thì đen mặt, ngươi dám gây chuyện ở Bùi gia bọn ta? Ta gây chuyện gì chứ? hôm nay ta tới là để mời đại chất tử của ta về nhà hiếu thuận lão gia tử cha ta. Bây giờ ông ấy tức giận đến mức ăn không ngon, muốn gặp tôn tử, không phải các ngươi định ngăn cản không cho hắn về đấy chứ? Tống Mãn Sơn cả lơ phất phơ nói, cách Trương.